Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, Bạch Tử Huyền Cơ. Không trách người đột quyết cùng người Cao Ly sẽ liên hợp lại. Cũng không trách nơi này sẽ xuất hiện Cao Câu Ly quân chính quy sĩ bất ngờ. Nếu có hắn tham dự mà nói, như vậy tất cả liền có thể giải thích. Vương Dung cau mày, vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm nghị. Tiểu thú Lâm Vương ở đại đường chính là một cây gậy thịt. Lần này dạ tập, đột kích ban đêm, chắc chắn sẽ không là hắn ở trung thổ lần thứ nhất hành động. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Vương Dung rõ ràng trong lòng, tương lai vị này còn sẽ làm ra một kiện ngập trời đại sự tới. Đối với đại đường, tiểu thú Lâm Vương tuyệt đối là cái uy hiếp. Ngoặc kép, phải nghĩ biện pháp giết chết hắn mới được. Vương Dung nói thầm, trong mắt ẩn ẩn chợt hiện lên một vệt sát cơ. Tiểu thú Lâm Vương phi thường giàu hoạt, đế quốc suy nghĩ muốn bắt hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng chưa từng có từng thành công, coi như là đến cuối cùng, triều đình bày xuống thiên la địa võng, nhưng vẫn là để vị này, tiểu thú Lâm Vương, thành công chạy ra ngoài. Thuận lợi quay trở về Cao Câu Ly đế quốc, của hắn đoạn này sự tích, ở Cao Câu Ly đế quốc quả thực chính là thần thoại. Nhưng là đối với một cái đại đường người góc độ tới nói, người như thế tuyệt đối là đế quốc chi địch. Nhất định phải giết chết mà yên tâm. Tiểu thú Lâm Vương hành tung quỷ bí, gần như không có khả năng tìm tới tung tích của hắn. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, nhưng tuyệt không phải như vậy. Chỉ là hiện tại thực lực mình mỏng manh, ở có niềm tin tuyệt đối trước, Vương Dung cũng không dám manh động. Nếu không thì đánh rắn động cỏ. Tiểu thú Lâm Vương nếu là có sở kinh cảm thấy, vậy thì càng thêm khó có thể bắt được hắn. Một đêm vô sự, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn ngọn núi trên thi thể đầy đủ dọn dẹp hơn hai canh giờ mới xem như là dọn dẹp sạch sẽ. Sở hữu vết máu liền thổ đồng thời, toàn bộ xúc đi, tất cả thật giống như không có phát sinh như thế. Chỉ có những cái kia rách rách dưới dưới, thủng trăm ngàn lỗ cung điện, cùng phòng ốc đốt cháy dấu vết tự thuật trước phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cùng Doãn Hầu, Ngụy Hạo bọn họ sau khi chia tay, Vương Dung một thân một mình quay trở về Bạch Hổ Phong. Vương Dung chạy tới Bạch Hổ Phong thời điểm, nơi đó đã khôi phục yên tĩnh. Trong bóng tối, từng đoàn lửa trại ở trên ngọn núi thiêu đốt lên. Trong đêm tối ẩn ẩn truyền đến từng trận trầm thấp tiếng khóc. Nghe được Vương Dung trong lòng cũng là dầu dĩ không ngớt. Những người này rất nhiều người cả đời đều không có đi lên chiến trường. Chưa từng thấy máu tanh, không có tay không giết được. Tối hôm nay chuyện đã xảy ra, đối với bọn hắn rất nhiều người tới nói, e sợ đều cả đời đều khó mà quên được. Vương Dung trong lòng nói thầm, hắn là đi lên chiến trường, mấy chục năm giết chóc. Để hắn đối với máu tươi cùng tử vong sớm đã không thấy kinh ngạc. Tập mãi thành quen, vì lẽ đó lần này dạ tập, đột kích ban đêm, hắn có thể nhanh như vậy ứng biến, không chút hoảng loạn, thế nhưng những người này nhưng là không giống nhau. Vương Dung rõ ràng trong lòng, những người này đêm nay có thể lấy dũng khí, có thể cùng Cao Câu Ly võ nhân chính diện tác chiến đều đã là cực lớn tiến bộ. Vương Dung tuy rằng trong lòng đồng tình, nhưng cũng không nói gì, bởi vì Vương Dung biết, tương lai chỉ biết càng thêm tàn khốc, chỉ có học thích ứng, mới có thể tiếp tục sinh sống. Trở lại gian phòng của mình, một nói bóng người quen thuộc chính đang nhổ trên người mũi tên gãy. Vương Dung còn không đi qua, liền ngửi thấy một luồng nồng nặc mùi máu tanh, Tô Hàn Sơn trên thân. Đỏ yêu diễm, đỏ nhỏ máu, cái này màu trắng trường bào, bị máu tươi ngâm, đã hoàn toàn đã biến thành huyết y. Người này, Vương Dung chân mày cau lại, rốt cục phục hồi tinh thần lại, Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng Vương Sung cũng có thể cảm giác được. Tô Hàn Sơn trước nhất định là đã trải qua một hồi núi thi huyết hải chiến đấu. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người, y phục này mới có thể đỏ thành bộ dáng này. Vương Sung trong lòng nói thầm, Tô Hàn Sơn so với hắn càng sớm hơn lao ra, cũng càng sớm gia nhập chiến đấu. Thế nhưng đợi đến Vương Sung lao ra thời điểm, ở Bạch Hổ trên đỉnh nhưng không nhìn thấy bóng người của hắn. Nhưng mà Tô Hàn Sơn trên người huyết y là sẽ không nói khoác. Này một vị phương thức chiến đấu quả thực liền là một câu đố đoàn. Phốc, trong phòng, Tô Hàn Sơn chỉ là liếc mắt nhìn, liền hờ hững thu hồi ánh mắt, phải tay nắm lấy đuôi tên, dùng sức vừa gảy, phốc, máu tươi báo tố tung tóe. Nhưng mà Tô Hàn Sơn vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Trên mặt cũng chỉ là hơi hơi thương nhìn một chút mà thôi. Thật giống như cái này mũi tên gãy là bắn trên người người khác như thế. Cái này cho ngươi, đối với ngươi thương thế có trợ giúp. Vương Sung từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu trắng thuốc chữa thương. Run tay quăng tới, nhưng mà Tô Hàn Sơn chỉ là ngón tay búng một cái. Bộp một tiếng, viên thuốc đó liền tinh chuẩn hướng về Vương Sung gảy trở về. Ta không cần. Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, lấy phương thức này rõ ràng biểu đạt thái độ của mình. Cũng thật là một chút cũng không thay đổi a. Vương Sung thản nhiên cười, cũng không miễn cưỡng, thu đan dược khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến đấu này của hắn tiêu hao cũng rất lớn, cũng cần hào hào điều tức một hồi. Đại nhân, làm thần uy, long uy. Côn Ngô ba đại trại huấn luyện khôi phục lúc an tĩnh. Kinh sư thành nam một tòa trong sân, mị ảnh hiện lên, từng đạo bóng đen phảng phất u linh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Những người này thân thể mạnh mẽ, tốc nhanh, không chút nào thấp hơn Vương Sung bên người đông doanh nữ thích khách cùng Vũ Lăng Hương. Mà bọn họ trên thắt lưng ba thanh nâng lên màu đen đao kiếm. Rõ ràng biểu lộ thân phận của bọn họ. Này là một đám cao câu ly thích khách cao thủ. Sân bên trong yên tĩnh, đen kịt một màu, chít chít tiếng ve kêu bên trong. Chính bắc trong phòng đốt một chiếc ánh đèn, ảm đạm trong ngọn đèn chiếu rọi ra một nói không phải người vặn vẹo bóng người. Một khí thế khổng lồ cách giấy dán cửa sổ từ bên trong phòng tản mát ra. Tất cả mọi người câm như ve mùa đông. Một tiếng không phát, nhiệm vụ thất bại, truyền lệnh xuống. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người ẩn núp hạ xuống. Cần phải không muốn gây nên đại đường triều đình chú ý. Một cái thanh âm khàn khàn, nhận biết không ra nam nữ, từ trong phòng truyền tới. Rõ, bên ngoài phòng, tất cả mọi người gật gật đầu. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Ba đại trại huấn luyện là đại đường triều đình thánh hoàng bệ hạ khâm điểm hạng mục. Chịu đến toàn bộ triều chính chú ý, nếu dám ở đêm khuya đi mai phục những học sinh kia. Dĩ nhiên là phải làm tốt toàn bộ chết ở nơi đó giác ngộ. Điểm này, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, không ngạc nhiên chút nào. Mặt khác, ta muốn các ngươi đi điều tra Côn Ngô trại huấn luyện tư liệu. Trong đó có một tòa Bạch Hổ Phong, ta muốn biết trên ngọn núi kia sở hữu học sinh tư liệu. Cái kia thanh âm khàn khàn xoay một cái, đột nhiên mở miệng ban bố một cái mệnh lệnh mới. Mọi người hơi có chút bất ngờ, không hiểu nhiệm vụ đã kết thúc. Tại sao vị đại nhân kia còn đối với một cái nho nhỏ Bạch Hổ Phong cảm thấy hứng thú? Vâng, đại nhân, tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Liền tất cả mọi người vẫn là ầm ầm hẳn là. Đi thôi. Vừa dứt tiếng, sân bên trong cao câu ly thích khách cao thủ trong thời gian ngắn tán không còn một mống. Mà chính bắc trong phòng cái kia ngọn tia sáng cũng ở hô một cơn gió âm thanh thổi qua sau tắt. Sân bên trong lại trở nên đen như mực. Bạch Hổ Phong, quá kỳ quái, vô luận như thế nào ta đều muốn tra cái rõ ràng. Trong bóng đêm mơ hồ truyền tới một mơ hồ âm thanh. rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Thời gian chậm rãi qua đi, ba đại trại huấn luyện sự tình rất nhanh truyền bá ra. Ngày mới tờ mờ sáng, toàn bộ triều đình lại như một chiếc dụng cụ tinh vi như thế. Âm âm âm động truyền lên, binh bộ, hình bộ, quân đội, sở hữu bộ ngành đều động viên, thậm chí bao gồm Hồng Lư Chùa đều tham dự đi vào. Ba đại trại huấn luyện chết trận học sinh trợ cấp, đối với Cao Câu Ly cùng đột quyết sách lược, cũng phải cần triều đình thảo luận sự tình. Chỉ là những thứ đồ này đối với người bình thường tới nói là vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc được. Này nhất định là cái không an tĩnh một ngày. Côn Ngô trại huấn luyện, Bạch Hổ Phong, không biết qua bao lâu, Vương Dung rốt cục không hề lay động cảnh giới bên trong tỉnh lại. Đi qua một đêm tu luyện, Vương Dung rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nguyên khí lại khôi phục tràn đầy. Thậm chí liền ngay cả chiến đấu bên trong nội phủ chịu đến chấn thương cũng tốt thất thất bát bát, gần như vẫn là thực lực quá kém a. Sau đó vẫn là phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng cao thực lực. Vương Dung tỉnh lại, hồi tưởng lại tối hôm qua chiến đấu, trong lòng nói thầm, út tiêu kiếm suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, sắc bén vô cùng. Thế nhưng có ít nhất hai lần, Vương Dung út tiêu kiếm bị cản lại, một lần là bổ trúng một tên đột quyết thần tiễn thủ lang nha tiễn. Một lần khác là bị một tên Cao Câu Ly võ nhân nguyên khí lưu cương kình đánh văng ra. Này hai lần đều không phải là út tiêu kiếm không đủ sắc bén, mà là Vương Dung thực lực và đối phương chênh lệch quá lớn, không đủ để phát huy út tiêu kiếm uy lực. Được tìm cái thời gian, hảo hảo tu luyện một chút, Vương Dung trong lòng nói thầm, chính suy nghĩ thời điểm, trong chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị xông lên đầu, đây là một tia ẩn mà không phát sát khí, nếu như không phải hiện tại vừa mới bắt đầu ngày mới sáng. Chính là vạn vật im tiếng thời điểm, Vương Dung còn chưa chắc chắn phát hiện được. Mà nhất làm cho Vương Dung bất ngờ chính là, này sợi yếu ớt sát khí lại từ ngực mình tản mát ra. Chuyện gì thế này? Vương Dung nhướng nhướng mày, trong lòng đại vì là kinh ngạc. Trầm ngâm chốc lát, Vương Dung đưa tay vào ngực, dựa theo nhận biết được vị trí thăm dò tới. Sau một khắc, một luồng lạnh lẽo, cứng rắn cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến. Đây là... Vương Dung ngớ ngẩn, cả người đều ngây dại. Quân cờ, cái kia sợi sát khí đầu nguồn lại là Vương Dung giấu ở trong ngực. Tô Chính Thần đưa cho mình cái viên này bạch tử. Vương Dung trong lòng hơi động, rất mau đưa đầu ngón tay đụng chạm lấy đồ vật lấy ra ngoài. Sau một khắc, một viên óng ánh long lanh, phảng phất ngọc thạch điêu khắc màu trắng quân cờ thình lình xuất hiện ở Vương Dung đầu ngón tay. Đúng là Tô Chính Thần đưa cho quân cờ của chính mình. Chuyện gì thế này? Vương Dung nhìn đầu ngón tay cúc áo lớn nhỏ bạch tử, cả người giật mình. Cùng Tô Chính Thần vị này đại quốc quân thần rơi xuống mấy tháng cờ, Vương Dung đối với Tô Chính Thần chấp những này bạch tử không thể quen thuộc hơn nữa. Những này chỉ là bình thường nhất quân cờ, bình thường tình huống tuyệt đối không thể ẩn chứa cái gì giết tức giận. Lẽ nào, trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, làm ngày cùng Tô Chính Thần phân biệt thời gian cảnh tượng lại lần hiện lên trong lòng. Duyên tụ duyên tan, duyên tới duyên đi, cái này bạch tử là ta đưa lễ vật cho ngươi. Hảo hảo bảo tồn, hy vọng ngươi giống viên quân cờ này như thế. Bất luận làm sao, đều duy trì một viên bản tâm, không quên dự tính ban đầu. Ngày đó tình huống Vương Dung nhớ tinh tường, Tô Chính Thần hoàn toàn là tùy ý từ trên bàn cờ nhiếp một con cờ đưa tới trong tay mình. Chẳng lẽ nói chính mình hiểu lầm? Tô Chính Thần cái gọi là lễ vật căn bản không phải như chính mình tưởng tượng như vậy, mà là có khác. Càn khôn trong chớp mắt này lướt qua, Vương Dung trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ,